Chương 2. Lễ Hạ Điền. Vua Tịnh Phạn đích thân chủ trì lễ Hạ Điền và đảnh lễ Bồ Tát lần thứ hai. Đã đến ngày lễ, vua Xuất Thô Đá Ná tổ chức lễ Hạ Điền là lễ hội mùa được tổ chức hàng năm. Vào ngày hôm ấy, toàn thể kinh đô Kapila Quá Thú được trang hoàng xinh đẹp như cõi chư thiên. Tất cả dân chúng ở kinh đô, kể cả những người làm công, đều ăn mặc y phục đẹp đẽ, tốt nhất. Sau khi sức vào nước hoa và mang trên người những tràng hoa, họ tập trung ở quảng trường của hoàng cung. Ở những đám ruộng nơi mà lễ hạ điền được tổ chức, 1.000 chiếc cày được để sẵn, 800 cái trong số đó dành cho đức vua và các quan, 799 cái cày của các quan được trang sức bằng bạc, có lưỡi cày, ách, bò và gậy xích. Cái cày do vua điều khiển được trang sức bằng vàng. Khi vua Tịnh Phạn rời khỏi kinh đô với đông đảo tùy tùng gồm các quan, vệ binh và những người hầu khác, vua đem theo Bồ Tát đến khu vực lễ hội và để ngài ngồi dưới bóng mát khả ái của cây táo hồng to lớn có cành lá xum xuê. Chỗ dưới đất cây ấy có trải tấm thảm nhung và Bồ Tát an ngự trên đó, và bên trên ngài được che bằng chiếc lọng vải nhung đỏ sẫm có thêu những ngôi sao bằng vàng và bạc. Chung quanh có che những tấm màn lớn và lính canh đứng bên ngoài để bảo vệ Bồ Tát. Rồi đức vua với y phục nghi lễ chỉnh tề cùng với các quan đi đến mảnh ruộng Kiết Tường, nơi mà lễ hạ điền sẽ được tổ chức. Khi đến mảnh ruộng Kiết Tường, đức vua bước lên chiếc cày bằng vàng đặc biệt dành cho vua. 799 vị quan cũng điều khiển những chiếc cày của họ. 200 chiếc còn lại được những người làm công của hoàng gia điều khiển, và họ cày hết phần còn lại của mảnh đất ruộng. Đức vua Tịnh Phạn chỉ đi một đường cày để đem lại Kiết Tường cho bá tánh. Buổi lễ diễn ra một cách trang nghiêm và long trọng. Các vú nuôi và lính canh được chỉ định để bảo vệ Bồ Tát cũng rời bỏ phần sự của họ để xem đức vua chủ trì lễ hội hạ điền. Họ nói với nhau rằng: "Chúng ta hãy đi xem đức vua của chúng ta chủ trì lễ hạ điền trọng đại này." Thái tử Bồ Tát nhập vào sơ thiền qua pháp niệm hơi thở. Trong khi ấy, Bồ Tát sau khi nhìn quanh và không thấy một ai, bèn nhanh chóng ngồi dậy và xếp chân trong tư thế kiết già của bậc hành giả thiền tịnh. Rồi ngài đi vào pháp niệm hơi thở, tập trung vào hơi thở vô ra, và nhờ vậy ngài chứng được sơ định sắc giới. Vấn đề này cần hiểu rằng sở dĩ Bồ Tát đắc thiền định nhanh chóng như vậy vì ngài đã từng thực hành pháp thiền niệm hơi thở trải qua nhiều đại kiếp liên tục. Những người hầu rời bỏ phần sự của họ đã kéo lại tại chỗ cung cấp vật thực để ăn uống một lát. Tất cả cây cối ngoại trừ cây táo hồng đang che mát cho Bồ Tát đều tỏa bóng mát tự nhiên phụ thuộc vào mặt trời. Khi xế trưa, tất cả bóng mát của cây cối đều ngã về phía đông. Tuy nhiên, bóng mát của cây táo hồng che cho Bồ Tát vẫn không chuyển đổi theo sự chuyển động của mặt trời. Ngay cả khi mặt trời đã xế bóng, vẫn tỏa bóng tròn đều như trước. Các vú nuôi hầu hạ cuối cùng cũng nhớ ra rằng con trai của đức vua đã bị bỏ lại một mình. Họ vội vã trở về, và khi đi vào bên trong, họ rất ngạc nhiên khi trông thấy Thái tử Bồ Tát đang ngồi kiết già rất tôn nghiêm, và cũng thấy điều kỳ diệu là bóng của cây táo hồng vẫn ở yên vị trí cũ với bóng tròn đều như trước. Họ tức tốc đi đến đức vua và tâu rằng: "Tâu bệ hạ, Thái tử đang ngồi lặng lẽ và thanh tịnh với oai nghi thoát trần, và dầu bóng của những cây khác đã di chuyển theo vị trí thay đổi của mặt trời, nhưng bóng của cây táo hồng che mát Thái tử vẫn không thay đổi, dầu mặt trời đã xế trưa, vẫn giữ yên bóng tròn đều của nó." Đức vua lặng lẽ đi đến và quan sát, và khi tận mắt trông thấy hai điều kỳ diệu, vị ấy thốt lên rằng: "Ôi đứa con trai cao quý của ta, đây là lần thứ hai mà bậc làm cha như ta phải đảnh lễ con." Rồi đức vua đảnh lễ Bồ Tát với lòng triều mến và tôn kính. Đế Thích Thiên Vương sai Quý Sú Câm Má kiến tạo một cái hồ dành cho Bồ Tát. Khi Bồ Tát được 7 tuổi, sau khi lớn lên trong hạnh phúc của đời sống giữa vương cung, giống như đời sống của các vị chư thiên, một ngày nọ, đức vua Tịnh Phạn hỏi các quan rằng: "Này các khanh, những thú vui nào làm vui thích những cậu bé nhỏ?" Các quan tâu với đức vua rằng: "Tâu bệ hạ, những cậu bé thường thích vui chơi trong nước." Tịnh Phạn Vương bèn cho mời các nghệ nhân đến. bảo họ chọn một nơi thích hợp để đào một cái hồ thật lộng lẫy. Nhân đó, Sắc Cá, vua của chư thiên, qua sự quan sát đã biết được rằng người ta đang tiến hành các bước xây dựng hồ. Vị ấy tự nghĩ, một cái hồ dành cho Bồ Tát mà do con người tạo dựng thì không thích hợp. Hồ do chư thiên làm mới thích hợp cho vị ấy. Bởi vậy, Sắc Cá bèn gọi vị chư thiên Quý Xú Câm Má đến và bảo vị ấy đi làm một cái hồ, nói rằng, nào, hãy đi đến cõi nhân loại và tạo ra một cái hồ thích hợp để cho Bồ Tát vui chơi. Quý Xú Câm Má hỏi lại, thưa Thiên Chủ, Ngài muốn tôi làm hồ theo kiểu nào? Sắc Cá đáp lại, cái hồ mà ngươi sẽ tạo ra phải đảm bảo là không có bùn và chất trơn. Trên bờ hồ rải bằng hồng ngọc, san hô và ngọc trai. Những bức thành bao quanh được làm bằng 7 loại đá quý. Những bậc cấp đi xuống hồ phải được làm bằng những tấm đan bằng vàng, bạc và hồng ngọc. Những tay vịn bằng hồng ngọc và đầu trụ lan can phải được nạm bằng san hô. Bên trong hồ để Bồ Tát vui chơi phải được nạm bằng san hô. Bên trong hồ để Bồ Tát vui chơi khoát nước, ngươi nên tạo ra một chiếc thuyền bằng vàng, có trang bị chiếc ghế bằng bạc, một chiếc thuyền bằng bạc, có ghế ngồi bằng vàng, một chiếc thuyền bằng hồng ngọc, có ghế ngồi bằng san hô, và một chiếc thuyền bằng san hô, có ghế ngồi bằng hồng ngọc. Trong những chiếc thuyền ấy, phải có những cái bát bằng vàng, bạc, hồng ngọc và san hô, để múc nước. Cái hồ như vậy phải được làm cho xinh đẹp và duyên dáng bằng 5 loại sen. Chư thiên Quý Xú Câm Má sau khi đồng ý, bèn đi xuống cõi nhân loại ngay trong đêm ấy và tạo ra một cái hồ với đầy đủ những thứ Sắc Cá đã chỉ dẫn, ở tại chỗ mà vua Tịnh Phạn đã chọn. Ở đây, người ta có thể hỏi làm sao 5 loại sen có thể mọc và ra hoa trong một cái hồ mà không có bùn. Câu trả lời là, chư thiên Quý Xú Câm Má đã tạo ra những chiếc thuyền nhỏ bằng vàng, bằng bạc, bằng hồng ngọc, bằng san hô trong cái hồ không có bùn như vậy, và đã chú nguyện rằng, xin cho những chiếc thuyền nhỏ này chứa đầy chất nhờn và bùn để 5 loại sen mọc lên và ra hoa trong những chiếc thuyền nhỏ đầy bùn này. Nhờ có sự chú nguyện như vậy, 5 loại sen mọc lên và ra hoa trong những chiếc thuyền nhỏ đầy bùn này. Nhờ có sự chú nguyện như vậy, 5 loại sen đã phát triển tốt và ra hoa trong cái hồ như vậy. Phấn của các loại sen bay khắp mặt hồ do bởi những cơn gió nhẹ và những cơn sóng gợn lăng tăng. 5 loại ong đủ 5 màu sắc phát ra tiếng kêu vo ve đầy vui vẻ khi chúng bay từ bông hoa này đến bông hoa khác. Sau khi đã kiến tạo cái hồ đẹp đúng như lời chỉ dẫn của Sắc Cá, Quý Xú Câm Má trở về cõi chư thiên. Sáng hôm sau, hàng ngàn người dân kinh đô trông thấy cái hồ nguy nga tráng lệ rất đổi kỳ diệu. Họ vui sướng thốt lên rằng, chắc chắn cái hồ này phải do Sắc Cá và các vị chư thiên tạo ra dành cho Thái tử Bồ Tát của chúng ta đây. Và như vậy, đầy hân hoan và vui sướng, họ bèn đem tin ấy tâu lên đức vua Xuất Thô Đá Ná. Vua Xuất Thô Đá Ná với đông đảo tùy tùng bèn đi đến xem hồ. Khi trông thấy sự nguy nga và tráng lệ của cái hồ, vị ấy reo mừng, quả thật cái hồ này được tạo ra do oai lực của con trai ta. Sau đó, thái tử đi đến vui chơi trong hồ này với đầy đủ khoái lạc của chư thiên. Đây là những lời nói được trích ra trong phần trình bày về bài kinh Su Khú Ma Lá Xuất Tá Đê Quá Đu Tá Quát Gá Tí Cá Ni Pa Tá Anguttara Attakatha cuốn 2. Sự kiến tạo 3 cung điện dành cho Thái tử Bồ Tát. Thái tử Bồ Tát Siddhartha lớn lên trong tiện nghi và xa hoa vĩ đại, thọ hưởng các khoái lạc như vui chơi trong nước của cái hồ chư thiên có đầy đủ 5 loại sen, mặc y phục bằng vải mềm láng của xứ Ca Xí, luôn luôn được bảo vệ che chở tránh khỏi nóng lạnh, bụi và sương bởi những chiếc lọng trắng của chư thiên và nhân loại. Khi thái tử đã lớn lên như vậy, đến tuổi 16, vua Tịnh Phạn suy nghĩ, đã đến lúc xây dựng cung điện cho con trai của ta, và vị ấy mời các kiến trúc sư đại tài và nổi tiếng, các thợ mộc, thợ nề được điêu khắc và thợ vẽ, rồi truyền lệnh cho họ xây dựng 3 cung điện, đó là cung điện vàng Rama, cung điện Su Rama và cung điện Su Phá. Đặc biệt 3 cung điện này thích hợp với thời tiết của 3 mùa. 3 cung điện này có kích thước bằng nhau về bề dài, bề rộng và bề cao, chúng chỉ khác nhau về số tầng trong các tháp nhọn. 3 cung điện này được mô tả chi tiết trong các bộ chú giải của bộ Bút Tháo Quang Xá và bộ Cha Tắc Cá. Chúng được mô tả chi tiết trong các bài kinh Sukhumala Sutta ở bộ chú giải Anguttara Arthakatha trong phần trình bày về bài kinh Magandhiya Sutta của bộ chú giải Majjhima Panasa và của chương Agari Sampatti trong bộ chú giải Chinalankara. Những gì được nêu ra ở đây là sự tổng hợp của các bài trình trong những bộ chú giải và phụ chú giải này. 1. Cung điện Ramma được xây dựng để trú ngụ trong mùa đông. 2. Cung điện Surama được xây dựng để trú ngụ trong mùa hè. 3. Cung điện Suphá được xây dựng để trú ngụ trong suốt mùa mưa. 1. Cung điện Ramma mùa đông. Cung điện Ramma có hai tháp 9 tầng. Cấu trúc và sự trang trí nội thất được thiết kế với các tầng hơi thấp, ngõ hầu được độ ấm. Sự sắp xếp các cửa sổ có hình sư tử ở đế và các cửa thông gió được thực hiện rất công phu để ngăn không cho hơi lạnh từ tuyết, sương và gió đi vào trong. Các thợ vẽ cũng vẽ những bức hình về ngọn lửa bốc cao và những đống lửa ở trên vách tường, sàn nhà, vân vân, để thái tử nhìn thấy chúng sẽ có cảm giác ấm người. Những dải hoa được kết bằng vật thơm, hoa, ngọc trai được treo toàn ten rải rác ở những nơi thích hợp. Trên trần của cung điện được lận bằng những tấm vải len và vải lụa, có đính những ngôi sao bằng vàng, bằng bạc và bằng hồng ngọc, tạo nên những màu sắc tươi sáng rực lửa. Ngoài ra cũng có những vách trắng bằng vải len và những bức rèm bằng sợi rất mềm và mượt. Những chiếc áo khoác bằng vải nhung với y phục bằng vải len cũng được cất sẵn để thái tử mặc thay đổi. Vật thực dành cho mùa lạnh có vị cay, nóng cũng được nấu sẵn. Để giữ căn phòng luôn luôn được ấm áp, những cánh cửa sổ được mở ra vào ban ngày và đóng lại vào ban đêm. 2. Cung điện Surama mùa hè. Có 5 tầng ở trong tháp của cung điện Surama. Kiến trúc và sự trang trí nội thất được thiết kế để gió thông vào trong phòng. Các ô tầng được xây dựng cao hơn các cửa sổ và các lá chắn được bố trí để tạo ra sự thông thoáng và rộng rãi. Và để làm cho gió từ bên ngoài vào bên trong nhiều hơn và mát hơn, những cánh cửa lớn và cửa sổ thường xuyên được mở ra. Một số cánh cửa được trang trí xinh đẹp và những cánh cửa khác thì có lưới bằng sắt, bằng vàng và bạc. Những bức vách, những cột chính, các mái, v.v. được trang trí bằng những bức tranh về những hoa sen xanh, đỏ và trắng để tạo ra cảm giác êm dịu cho người xem. Những cái chậu mới có nước đầy đến miệng được đặt gần cửa sổ. Trong đó có trồng những loại sen như sen xanh, sen đỏ, sen trắng và sen có trăm cánh. Các cột nước và vòi sen được bố trí ở những chỗ thích hợp để làm cho cây cối xanh tươi và người xem cảm thấy mát mẻ như đang sống trong mùa mưa. Bên trong cung điện có những chậu hoa mà trong đó nước bùn được trộn với bột thơm được đặt ở những nơi thích hợp. Và 5 loại sen ở trong đó luôn luôn nở hoa. Trần của cung điện được che bằng vải sợi bông mềm, mượt và có khả năng tạo ra hơi mát. Ngoài ra cũng có những khung trắng bằng vàng và những tấm rèm mỏng, mềm, xinh đẹp và được trang trí rực rỡ. Những tấm thảm nền rất trắng có thể tạo ra khung cảnh mát mẻ. Những bộ y phục rất mỏng thích hợp cho mùa hè được treo sẵn để mặc. Đồ ăn mát và thơm ngon cũng được khéo sửa soạn. Ở trên mái của cung điện Surama có treo một mạng lưới những cái chuông len keng nhỏ bằng vàng, tạo ra những âm thanh tươi vui và khả ái, vượt trội những âm thanh của những loại nhạc khí. Trần của cung điện được làm bằng những tấm vàng có những lỗ rất nhỏ, được gắn ở dưới mái. Khi nước từ 4 cái hồ ở 4 phía của cung điện được bơm lên trên trần nhà, nó phát ra tiếng kêu lách tách và rỉ giọt qua những lỗ nhỏ giống như những giọt mưa rơi xuống khi trời đang mưa. Bên trên lớp trần bằng những tấm vàng ấy có một lớp trần khác bằng da khô của con trâu núi. Bên trên nữa là một lớp đá sỏi rất nhỏ mà từ đó chúng rơi xuống trên lớp da trâu tạo ra âm thanh đùng đùng của sấm trong mùa mưa. 108 cái chum lớn bằng vàng và bằng bạc được đổ đầy nước hoa và đặt quanh giường của thái tử. Bên ngoài khung màn có thêu hình những hoa sen để làm cho không khí được mát mẻ, dễ chịu. Những loại hoa sen xanh, đỏ và trắng được trồng trong những thùng tròn lớn bằng đồng đỏ, chứa đầy bùn thơm, được đổ đầy đến ngang miệng và được đặt rải rác ở mọi nơi. Những bông sen nở rộ khi ánh nắng mặt trời chiếu vào. Tất cả những loại ong mật bay vào bên trong cung điện và vườn quanh những hoa sen hút mật ngọt của chúng. Như vậy, cung điện Surama, chỗ ngủ dành cho thái tử trong mùa hè, luôn luôn tràn ngập hương thơm của các loại hoa. Khi Bồ Tát vào trong cung điện này và đến lúc để vui chơi trong nước, những viên sỏi được ném xuống trên tấm da trâu đã được mô tả ở trên để tạo ra những tiếng gầm của sấm. Nước được bơm lên trần nhà để chảy rỉ rỉ thành những giọt qua những lỗ nhỏ tựa như trời đang mưa. Vào lúc ấy, Bồ Tát mặc y phục màu xanh và mang đồ trang sức màu xanh, vui chơi trong nước, vui hưởng sự mát mẻ của nó suốt ngày giữa 40.000 tùy tùng, cũng mặc y phục màu xanh, trang sức màu xanh, với thân được sức nước hoa và bột thơm. Ở bốn mặt bên ngoài của cung điện Surama có bốn cái hồ mà trong đó nước có màu xanh lục bảo, trong mát và được phủ đầy năm loại sen. Những loại thủy cầm như thiên nga, vịt, cò, vân vân, đủ các màu sắc, từ hồ phía đông bay lên ngang qua cung điện, phát ra những âm thanh khả ái làm vui vẻ cả không trung, rồi bay xuống và nô dẫn ở hồ phía bên tây. Dường thế ấy, những con chim hồ phía bên tây tung cánh bay qua hồ phía bên đông, những con chim ở hồ phía bắc thì bay về hồ phía nam, những con chim ở hồ phía nam thì bay về hồ phía bắc, vân vân. Cung điện mùa hè dầu ở trong những tháng nóng nực vẫn mát mẻ, dễ chịu như trong mùa mưa. 3. Cung điện Xú Phá dành cho mùa mưa. Có 7 tầng tháp của cung điện Xú Phá. Cấu trúc và sự trang trí nội thất được thiết kế để phòng có cỡ trung bình, không quá cao cũng không quá thấp, không quá rộng cũng không quá hẹp, để tạo ra cả hơi nóng lẫn hơi lạnh. Cửa lớn và cửa sổ được thiết kế để thích hợp với mùa nóng và mùa lạnh. Một số được bọc bằng những tấm vải dày, số khác thì có lỗ và lưới. Có những bức tranh vẽ về các ngọn lửa, và những bức hình khác thì vẽ về hình các ao hồ. Y phục và các tấm thảm thích hợp cho cả thời tiết nóng và lạnh được cất sẵn. Một số cửa lớn và cửa sổ được mở ra vào ban ngày và được đóng vào ban đêm. Số khác thì được đóng vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. Vẻ đẹp và sự hoàn hảo của cung điện này giống như của cung điện mùa hè và cung điện mùa đông. Cuộc thi bắn cung, Bồ Tát trổ tài bắn cung. Sau khi vua Xuất Thô Đá Ná cho xây dựng 3 tòa cung điện cho con trai vĩ đại và lộng lẫy mà trước kia chưa có đời vua nào có được như vậy, vị ấy tự nghĩ, con trai của ta đã đến tuổi 16 rồi. Sau khi phong vương cho nó bằng chiếc lọng trắng, ta sẽ cho nó vui hưởng sự vinh quang và xa hoa của cuộc đời đế vương. Rồi vị ấy sai gửi thiệp đến 80.000 quyến thuộc của dòng Thích Ca với nội dung như sau: các hoàng tử Thích Ca thân mến, giờ đây con trai của trẫm đã đến tuổi 16, trẫm sẽ phong vương cho vị ấy. Vậy xin tất cả các tiểu vương của dòng Thích Ca hãy đem con gái đã đến tuổi trưởng thành đến cung điện của trẫm. Khi các vị tiểu vương của dòng Thích Ca nhận được thiệp mời của vua Xuất Thô Đá Ná, họ từ chối không đáp ứng yêu cầu của vua Xuất Thô Đá Ná và trả lời bằng những lời đầy xúc phạm. Thái tử Siddhartha giàu có dung mạo khả ái nhưng thiếu học vấn. Vì không có một nghề để nuôi mạng, vị ấy sẽ không có khả năng nuôi sống gia đình. Vì vậy, chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu của vua Xuất Thô Đá Ná mà gả con gái của chúng tôi cho thái tử Siddhartha được. Những lời này được nêu ra trong bộ chú giải của các bộ kinh Buddha Quan Xá, Anguttara và các bộ chú giải Chinalankara. Tuy nhiên, trong bài giới thiệu về bộ chú giải Chataka, trong phần nói về Buddha Quan Xá, có đoạn nói rằng các tiểu vương Thích Ca đã nói lời phê phán thái tử Siddhartha ở một trong những buổi họp của họ, chỉ khi thái tử Bồ Tát Siddhartha đang sống trong xa hoa tại 3 cung điện giữa 40.000 tùy tùng, dẫn đầu là chánh hậu Yashodhara của vị ấy. Khi nhận được thư phúc đáp của các tiểu vương Thích Ca, vua Xuất Thô Đá Ná bèn đi đến thái tử Bồ Tát và kể lại vấn đề. Rồi Bồ Tát nói rằng: thưa phụ hoàng, con không cần học bất cứ điều gì, phụ hoàng muốn con thi thố môn gì đây? Vua Xuất Thô Đá Ná đáp lại: này con thân, con nên biểu diễn cho các tiểu vương Thích Ca xem tài bắn cung của con bằng cây cung nặng 1.000 người kéo. Khi ấy, thái tử Siddhartha đáp lại rằng: trong trường hợp ấy, thưa phụ vương, hãy cho người đi đánh trống và công bố khắp kinh thành rằng: vào ngày thứ bảy kể từ ngày hôm nay, con sẽ biểu diễn thuật bắn cung. Do đó, vua Suddhodana bèn truyền lệnh cho công bố tin ấy khắp kinh thành Kapilavastu bằng tiếng trống. Về từ Bali, Sahasattha Mathanu, bộ Samantachakhu, Dibani cuốn 1. Nó cũng có thể hàm nghĩa là cây cung do 1.000 người kéo. Theo đúng với các bài trình bài trong phần Tika Nipata của bộ chú giải Anguttara Attakatha, thì ý nghĩa của nó được thêm vào rằng: tuy nhiên, nếu từ Bali được xem là chỉ về sức nặng, thì nó nên được dịch là cây cung đòi hỏi sức kéo bằng 1.000 cân. Và tin báo được lan truyền khắp thành Kapilavastu, mọi công việc sắp xếp được thực hiện như chỗ biểu diễn, thuật bắn cung của Bồ Tát. Chỗ ngồi xem dành cho các quan, các cung phi, tùy tùng, quân sĩ và các nhân vật nổi tiếng của dòng Thích Ca. Vào ngày thứ bảy, khi mọi công việc chuẩn bị đã được làm xong, Đức Vua cùng với các quan, các vị nguyên soái, lãnh binh và các quan khách, tất cả đều ngồi vào chỗ của họ. Còn Bồ Tát sau khi ngồi vào bảo tọa có cẩn ngọc ở chính giữa quảng trường, Ngài cầm lấy cây cung nặng 1.000 cân do các tùy tùng đem đến. Khi ngồi kiết già trên bảo tọa, Thái tử cầm cây cung bằng bàn tay trái, dùng ngón chân cái xoắn tròn sợi dây cung để làm căng sợi dây cung. Rồi Ngài đưa bàn tay phải kéo sợi dây cung rồi thả ra để điều chỉnh nó. Âm thanh ngân lên phát ra từ dây cung rất lớn đến nỗi nó vang dội khắp thành Kapilavastu, tự như sắp bay lên trời cao. Nhân đó một số người hỏi rằng: âm thanh gì thế? Và những người khác trả lời rằng: đây là tiếng sấm vang rầm. Tuy nhiên, số người khác nữa lại nói rằng: ồ, các ngươi không biết đó thôi, đây không phải là tiếng sấm. Đây không phải là tiếng sấm, là âm thanh được tạo ra khi vị Thái tử Thích Ca Siddhartha có dung mạo rất tuấn tú và nước da rất rực rỡ, kéo dây cung nặng 1.000 cân và rồi buông thả sợi dây cung. Tất cả 80.000 vị tiểu vương dòng Thích Ca và những vị hoàng thân chứng kiến sự biểu diễn rất ngoạn mục của Bồ Tát khi Ngài đang thử sợi dây cung, họ rất đổi vừa lòng. Sự biểu diễn 12 kiểu bắn cung. Bồ Tát đã cho mời những vị cung thuật sư nổi tiếng khắp thành Kapilavastu, đó là Akhana Quê Thí, Quá Lá Quê Thí, Xá Rá Quê Thí và Sách Đá Quê Thí đến hội họp tại khu vực bắn cung. Về phần Ngài, rất giống như trong một kiếp quá khứ khi Bồ Tát sanh làm chàng trai Chotipala, như đã được kể lại trong bổn sanh Sarapanga Chataka của chương Chattalisa Nipata. Ngài đứng giữa bốn chúng, uy nghi như vị chúa rồng trồi lên từ lòng đất, hay Sắc Cá, vua của chư thiên, xuất hiện trong cuộc diệt binh. Ngài mặc võ phục có đính những viên hồng ngọc, đầu đội vương miện được trang trí bằng 9 loại ngọc quý có nhiều mặt, và quanh lưng của Ngài là chiếc đai đính đầy 7 loại ngọc. Ngài đang cầm cây cung hình lưỡi liềm được làm bằng sừng thú với những sợi dây màu san hô và đeo trên vai bao tên có màu lục bảo. Bốn vị cung thuật sư nói trên đứng ở bốn góc, mỗi vị đều có những người hầu mang 30.000 cây tên. Riêng Bồ Tát, Ngài chỉ cầm một cây tên đầu bọc kim cương và bảo bốn vị cung thực sư đồng loạt bắn vào Ngài. Các cung thực sư không dám ra tay và khẩn nài với Bồ Tát rằng: thưa Thái tử, chúng tôi là những cung thực sư lão luyện bậc nhất, có thể bắn trúng mục tiêu nhiều lần chỉ trong chớp nhoáng, có thể bắn chẻ đôi sợi lông đuôi của con thú, có thể bắn trúng cây tên đã được bắn ra trước, và có thể bắn trúng mục tiêu mà không cần nhìn bằng mắt, chỉ nghe âm thanh. Thái tử còn trẻ, chúng tôi không thể cam tâm bắn vào Ngài. Thái tử đáp lại: đừng sợ, nếu các ngươi có thể bắn trúng, cứ bắn vào ta. Ngài đứng thẳng không chút sợ hãi, như con sư tử bằng vàng giữa sân rộng. Nhân đó, các xạ tiễn bậc thầy bắt đầu bắn đồng loạt hàng ngàn cây tên trong chớp nhoáng với hết khả năng của họ. Bồ Tát chặn tất cả những cây tên đang bay đến bằng cây tên đầu kim cương của Ngài và điều khiển chúng không để rơi lộn xộn, mà làm cho các đầu tên, đuôi tên và thân của cây tên sắp đều lại với nhau thành một cái phòng bằng những cây tên. Và cứ như thế, bốn vị cung thuật sư đã bắn hết số tên của họ. Khi Thái tử Bồ Tát biết chắc tất cả những cây tên đã được sử dụng hết, Ngài nhảy ra khỏi cái phòng đầy tên ấy. Chứng kiến cung thuật của Bồ Tát về tài bắn đỡ những cây tên đang được bắn vào Ngài, những khán giả tham dự gồm có các hoàng tử, hoàng thân, các vị bà la môn, những trưởng giả, v.v. Tất cả đều vui mừng reo hò và khen ngợi hết mình. Họ vỗ ngực và vỗ tay vang dội, cả không trung tựa như đại địa đang rung chuyển. Đây quả thật là loại cung thuật, dùng một cây mà chắn đỡ tất cả những cây tên đang được bắn đến từ kẻ thù. Sarapatipahana. 2. Nhân đó, vua Suddhodana bèn hỏi con trai: "Này con thân, loại cung thuật này con vừa biểu diễn được gọi là gì?" "Thưa phụ hoàng kính mến, cung thuật con vừa biểu diễn là thuật chắn đỡ những cây tên bay đến từ kẻ thù bằng cây tên của chính mình." Sarapatipahana. Đức vua hỏi lại: "Này con thân, ngoài con ra, còn ai khác có thể nắm được kỹ thuật này chăng?" Để đáp lại, Bồ Tát nói rằng: "Kính thưa phụ hoàng, ngoài con ra không một ai nắm được thủ thuật này." Vua Suddhodana lại nói: "Này con thân, hãy phô diễn những cung thuật khác cho chúng ta xem." Nhân đó thái tử bèn nói rằng: "Bốn cung thuật sư này đứng bốn góc, không thể nào bắn trúng một mình con. Bây giờ con sẽ bắn một cây tên trúng cả bốn cung thuật sư này." Nghe qua những lời này, bốn cung thuật sư mất tự chủ, run bần bật vì sợ hãi. Rồi Bồ Tát cho trồng bốn cây chuối ở bốn góc, tại chỗ mà bốn cung thuật sư đã đứng trước đó. Ngài buộc sợi chỉ đỏ vào đuôi của cây tên có đầu bằng kim cương. Ngài nhắm vào thân cây chuối rồi bắn ra cây tên. Cây tên đi xuyên qua thân cây chuối thứ nhất nhưng không dừng lại. Nó lại tiếp tục đi xuyên qua cây chuối thứ hai, rồi tiếp tục xuyên qua cây chuối thứ ba và thứ tư. Và cuối cùng nó quay trở lại cây chuối thứ nhất và đâm xuyên qua cây chuối này rồi bay đến nằm trong tay của Bồ Tát. Như vậy bốn cây chuối đứng kết nối với nhau bằng sợi chỉ đỏ. Tất cả những người đứng xem đều cất tiếng tung hô vang trời. Đức vua Suddhodana lại hỏi con trai của vị ấy: "Này con thân, loại cung thuật này gọi là gì?" "Thưa phụ hoàng, kỹ thuật biểu diễn vừa rồi của con là thuật bắn trúng tất cả những mục tiêu ở quanh một vòng tròn mà chỉ bằng một cây tên, và cây tên trở lại tay của người đã bắn ra nó. Nó có tên gọi là Chắc Kê Quê Thí." Rồi vua Suddhodana lại nói: "Này con thân, tiếp tục hãy biểu diễn những loại cung thuật khác." Và Bồ Tát lần lượt phô diễn các cung thuật sau đây. 3. Kỹ thuật Saralathí, bắn liên tục những cây tên thành một cây dài. 4. Kỹ thuật Sararachú, bắn liên tục những cây tên thành hình giống như chuỗi những sợi dây. 5. Kỹ thuật Sarapasada, bắn các cây tên thành hình giống như cái nền cao. 6. Kỹ thuật Sarasupada, bắn những cây tên thành những hình bậc thang với những tầng mái che. 7. Kỹ thuật Saramandapa, bắn những cây tên thành hình giống như một giả ốc. 8. Kỹ thuật Sarapakara, bắn những cây tên thành hình giống như bức tường tròn. 9. Kỹ thuật Sarapokharani, bắn các cây tên thành hình cái hồ vuông. 10. Kỹ thuật Sarapaduma, bắn những cây tên thành hình hoa sen có nhiều cánh. 11. Kỹ thuật Sarawe Thí, bắn ra những cây tên để cây tên sau trúng vào cây tên trước đó. 12. Kỹ thuật Sarawasa, bắn ra những cây tên để tạo ra một đám mưa tên. Đây là 12 loại cung thuật. Sự biểu diễn bốn ngón chính của nghệ thuật bắn cung. Hơn nữa, Thái tử Siddhartha còn biểu diễn bốn ngón chính sau đây của thuật bắn cung trước sự chứng kiến của vua Suddhodana và khách tham dự. 1. Kỹ thuật Akhana Quê Thí, bắn ra những loạt tên cùng một lúc vào mục tiêu trong chớp nhoáng mà không có cây tên nào bị trượt ra ngoài. 2. Kỹ thuật Hoa Lá Quê Thí, bắn chẻ đôi mục tiêu rất nhỏ như sợi lông. 3. Kỹ thuật Sara Quê Thí, bắn trúng vào những cây tên đi ngay trước. 4. Kỹ thuật Sa Đá Quê Thí, bắn trúng mục tiêu mà không cần nhìn, chỉ nghe âm thanh. Sự trổ tài bắn cung xuyên qua 7 loại vật thể bền chắc. Ngoài ra, Bồ Tát cũng biểu diễn trước đông đảo cử tọa do vua Suddhodana dẫn đầu về nghệ thuật bắn xuyên qua 7 loại vật thể bền chắc. Sattā Mahākāya Padālanā. 7 loại vật thể bền chắc được kể ra như sau. 1. Khối da dày Kammakāya. 2. Khối gỗ lớn Dharukāya. 3. Khối đồng lớn Lohākāya. 4. Khối sắt lớn Ayokāya. 5. Khối cát lớn Walikākāya. 6. Khối nước lớn Udakākāya. 7. Khối lớn những tấm ván Phalakākāya. Trong 7 khối vật thể này, 1. Những cung thuật sư khác mà không thể bắn xuyên qua khối da dày chỉ có thể bắn xuyên qua một tấm da trâu núi với hết khả năng của họ. Nhưng Thái tử Bồ Tát có thể bắn xuyên qua một khối da trâu được sắp thành 100 lớp. 1-7. Trong khi đó, những cung thuật sư khác có thể bắn xuyên qua một tấm ván gỗ Udumbara dày 8 ngón tay hoặc một tấm ván Panasa dày 4 ngón tay. Còn Thái tử Bồ Tát thì có thể bắn xuyên qua 100 tấm ván như vậy. Tương tự, trong khi những cung thuật sư khác chỉ có thể bắn xuyên qua một tấm đồng dày 2 ngón tay hoặc một tấm sắt dày 1 ngón tay, thì Thái tử Bồ Tát có thể bắn xuyên qua nhiều tấm đồng hoặc tấm sắt như vậy. Mặc dầu những cung thuật sư khác có thể bắn một cây tên từ chánh diện xuyên qua một cổ xe bò đầy cát hoặc đầy cỏ khô và khiến cho cây tên bay ra từ mặt sau của cổ xe, còn Bồ Tát, Ngài có thể bắn xuyên qua nhiều cổ xe như vậy. Trong khi những cung thuật sư khác có thể bắn cây tên vào trong nước chỉ đi xa 4 Usapha. Một Usapha bằng 14 cubit, tức 100 hắc tay, hoặc chỉ 8 Usapha trên mặt đất. Tuy nhiên, Thái tử Bồ Tát có thể bắn xa bao nhiêu Usapha, hoặc ngay cả nhiều do tuần, vào trong nước hoặc trên mặt đất. Trích dẫn từ bổn sanh Asadisa Chataka của chương Dukkha Nipata.